Chương 262 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt tộc. Đến rồi. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Long Phi tâm trung có chút ít kích động, đặc thù khen thưởng sẽ là cái gì, đây là hắn một mực chờ đợi đồ vật scan. Chúc mừng Pele Long Phi thu được bất kỳ nữ nhân độ thân mật 1 y ách. Long Phi có chút mộng, không nghe rõ, mở ra hệ thống kiểm tra, từng chữ đến xem, sau đó càng thêm mộng. Kể bất kỳ nữ nhân độ thân mật của một e toàn bộ thế giới nữ nhân chỉ muốn gặp mặt là có thể thu được một điểm độ thân mật. Chuyện này, nghe này có cái rắm dùng a, hệ thống ta thao ngươi đại gia, đùa nghịch lão tử chơi đúng không? Long Phi nhất thời rất phiền muộn, hắn còn tưởng rằng có thể đạt được vật gì tốt đâu, quá thất vọng rồi, độ thân mật 100 điểm là đầy, một điểm độ thân mật là giai đoạn gì, bình thường giai đoạn, một điểm rắm dùng không có, càng then chốt một điểm, độ thân mật không chỉ là tăng cường, đồng dạng còn có thể giảm bớt. Ngữ ngôn lên, hành vi cử chỉ lên hơi có nữ nhân thấy ngứa mắt liền sẽ giảm bớt, cho nên một điểm độ thân mật trứng dùng đều không có, không đúng. Đúng lúc này, Long Phi cảm giác có chút bất động bởi vì đặc thù khen thưởng sau, Viện Linh xem con mắt của hắn quan biến được không giống nhau, lập tức kiểm tra, phát hiện. Hắn cùng Viện Linh độ thân mật đã đạt đến 90, nói cách khác. Tiến vào muốn làm gì thì làm giai đoạn rồi, muốn làm gì thì làm, cái gì đều có thể làm sự tình, này Long Phi nhìn Viện Linh, trong lòng thầm nghĩ. Thì của ta thân xử nam là thời điểm thoát khỏi chứ. Dựa vào. Đều lúc nào rồi, ta còn nghĩ đến những này. Long Phi tự mắng một tiếng, Viện Linh cũng là hô to một tiếng, hay cẩn thận. Long Phi ôm Viện Linh đứng dậy, nhặt lên trên đất đồ long đao, nhìn Viện Linh đạo, ở ngươi ở nơi này chờ ta một chút, rất nhanh sẽ giải quyết xong.